nhiều hơn. Bao thương nhớ, giờ tìm đâu Cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã quá nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà chắc tim nhân lại được toàn những xót xa. Khóc cho người mồ son nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai gần mình. Chẳng ở trên trời cao nào đâu, mẹ cứ mang trong trái tim thật sâu. Nỗi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo anh chẳng tàn. Này chẳng ở trên cao nhìn xuống đất, người buồn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nắm chén rượu này ta quên hết trần gian. Chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã quá nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được tan những xót xa. Khóc cho người mồ son nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên. Ngồi buồn lặng nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo anh chẳng ta. Mùa thu lá rơi, mình em bước trên đường dài, nhìn lên trên trời cao, ngàn tình tu lấp lánh vì sao? Mà tại sao em nhớ anh người ơi? Trên đường này mình em cô đơn lẻ loi, chờ anh mãi những tháng năm. Em muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua. Nếu anh không về mùa thu với em thật dài, ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm. Trái tim của mình mong.

Bao nhiêu để em chẳng còn thấy thiếu. Dành hết cả Thank you. Theo người gió mang hương về giờ em.

Thank you.